Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 935, ngoài ý muốn phát hiện bí mật. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy tốc tốc tuôn rơi một cây nhánh dây hướng phía Tô Nhiên bên này quấn quanh qua, liên tục chỉ khe nứt bên ngoài, như là tại như Tô Nhiên tranh công. Hà, Tô Nhiên tựa đầu sọ thò ra khe nứt, lúc này mới phát hiện khống chế được hắc tinh linh, cũng không phải này đạo lỗ hổng, mà là một mực thủ hộ tại khe nứt mấy chục xung quanh cây nhánh dây, một mực khóa trụ hắc tinh linh tán cây, lúc này mới xuất hiện bị kẹt lại giả tưởng. Nguyên lai, đánh chết hắc tinh linh lớn nhất công thần, là gốc này thông thiên dây leo. Ha ha, rốt cục tới đem phiền toái giải quyết xong. Chuối Tiêu cười lớn hướng Tô Nhiên chạy tới, cỗ này hưng phấn lực quả thật so với cưới con dâu cũng cao hơn hưng. Tinh linh nữ vương mặt mỉm cười rơi trên mặt đất hướng phía Tô Nhiên chân thành đi đến. Tuyết Vũ Tình theo ở phía sau, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào kia chiếc vỏ cây, muốn biết bên trong đã ẩn tàng bảo bối gì. Nhưng mà, đương ba người đi đến phụ cận, trên mặt biểu tình trong chớp mắt trở nên cổ quái. Bởi vì bọn họ phát hiện Tô Nhiên phá ra chi tử đang theo dây leo trên người phủ xuống hầu nhi tử, như vậy một lát công phu, đã bị hắn trà đạp ba bình. Dựa vào che thủy đại ca, người thật đúng là đàn ông no tử không biết đàn ông đói tử cơ, này hầu nhi tử ta không có gặp may nếm một ngụm, ngươi lại ở trong này dùng để tưới hoa, đây thật là người so với người giận điên người. Chuối Tiêu nội tâm không nói ra được phiền muộn, nói liên tục lời thì ngữ khí đều có chút mỏi như cay mũi. Khô Lâu dũng sĩ, này hầu nhi tử quá mức chân quý, ngươi muốn nghĩ lại mà làm sao? Thấy được Tô Nhiên như vậy lãng phí, tinh linh nữ vương nhịn không được mở miệng khuyên nhủ, trong mắt tiếc hận rõ ràng có thể thấy, hơi không thể cha lắc đầu. Tuyết Vũ Tình cũng tại mặt sau cùng hé miệng cười trộm, muốn nhìn Tô Nhiên nên giải thích thế nào. Các ngươi không biết, đây là ta cùng dây leo huynh quân tử hiệp nghị, nó vì trợ giúp ta tự mình hại mình bao nhiêu nhánh dây, đây là công lao lớn, nhất định phải ban thưởng nó. Mà này hầu nhi tử chính là nó phải được. Tô Nhiên vui tươi hớn hở nói đến, không có chút nào cảm thấy này ba bình hầu nhi tửu có chút quá lượng, hắn dùng cốt chảo ở trên nhánh dây sờ lên, nhánh dây cảm nhận được Tô Nhiên tâm tình, phối hợp đi phía trước cọ sát, nhu thuận đến cực điểm. Nếu để cho ngoại nhân thấy như vậy một màn, tuyệt đối sẽ đem này thông thiên dây leo trở thành là Tô Nhiên sủng vật. Tinh linh nữ vương rất có thâm ý nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, nghi ngờ trong lòng tiêu hết. Trách không được có thể khiến thông thiên dây leo như thế điên cuồng, ngay cả mặt mũi đối với thực mộc thiên đinh cũng dám đi liều mạng, nguyên lai là bị hầu nhi tử kích thích. Vậy ngươi cũng không thể cho nó nhiều như vậy a, che thủy đại ca, ngươi biết này hầu nhi tử có nhiều đáng giá sao? Thật là làm cho ngươi làm tức chết. Chuối Tiêu càng nói càng phiền muộn, thế cho nên âm lượng bắt đầu biến lớn, hảo phát tiết bất mãn trong lòng. Khác tại kia chua chát thật giống như ta đem ngươi như thế nào giọt tựa như... Tô Nhiên lườm Chuối Tiêu nhất nhãn, không vội không chậm nói đến. Ừ, đây là của ngươi này kia phần, đón lấy. Một bình tử hầu nhi tử bị Tô Nhiên vứt ra ngoài, Chuối Tiêu cuống quýt tiếp trong tay, trên mặt lúc này mới lộ ra cười cười. Chuối Tiêu dũng sĩ, bổn vương, góc truyện audio.com, tinh linh nữ vương lời còn chưa nói hết, lại phát hiện Chuối Tiêu đã sớm giơ lên cái cổ, một ngụm liền đem bình hầu nhi tử cho tưới hạ xuống. Ha ha, hảo tử. Chuối Tiêu cực kỳ thống khoái hô khẩu khí, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm miệng bình, lúc này mới hướng phía tinh linh nữ vương nhìn lại, nghi ngờ hỏi. Nữ vương đại nhân, ngươi vừa rồi nói cái gì? Được rồi, không sao. Tinh linh nữ vương chừng Chuối Tiêu nhất nhãn, liền không cần phải nhiều lời nữa. Ahata, lực lượng của ta vĩnh cửu gia tăng lên 2, này hầu nhi tiểu công hiệu quả thật bất phàm. Chuối Tiêu cảm giác sinh hoạt tràn ngập kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, theo hắn, thế gian này tối chuyện hạnh phúc, không gì qua được uống vào rượu ngon, trả lại gia tăng thuộc tính giá trị, này thật sự là quá sung sướng. Nước đổ đi, đâu của ta? Chấm, Tuyết Vũ Tình trực tiếp đưa tay đòi hỏi, trong mắt tràn đầy tiểu ý, đây là của ngươi này. Tại đạt được này một ao thiên địa linh dịch, Tô Nhiên đã có được bồi dưỡng thông thiên dây leo bảo đảm, đối với cái này còn thừa lại nửa thùng lượng hầu nhi tửu, dứt khoát cũng thả, phi thường lớn phương phân cho Tuyết Vũ Tình một lọ. Nữ vương đại nhân, đây là đưa cho ngài. Tuyết Vũ Tình qua tay liền đem hầu nhi tiểu đưa cho tinh linh nữ vương, tới một lần mượn hoa hiến Phật. Từ tinh linh nữ vương kia mừng rỡ bộ dáng nhìn lại, hiệu quả coi như không tệ. Tô Nhiên âm thầm lắc đầu, Tuyết Vũ Tình như thế cách làm, để cho trong lòng của hắn nhiều một tia bất mãn, về sau nghĩ lại hướng hắn yêu cầu, đã là không thể nào. Này thực mộc thiên đinh, hy vọng có thể mang đến kinh hỉ. Đi qua hầu nhi tử này cắm xuống khúc, Tô Nhiên đem lần này thu hoạch lớn nhất thực mộc thiên đinh cho lấy được trước mắt, cẩn thận nhìn xem phía trên sở mang theo thuộc tính. Thực mộc thiên đinh, đặc thù, thiên tứ thần vật, có được bất khả tư nghị công hiệu. Hả, Tô Nhiên thấy được thực mộc thiên đinh thuộc tính giới thiệu, hơi bị khẽ giật mình. Những chữ này, như thế nào cảm giác quen thuộc như vậy? Chung quy cảm giác ở trong kia nhìn thấy qua. Đợi đã nào, Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng, nhìn xuống kích động trong lòng, đối với tinh linh nữ vương nói. Nữ vương đại nhân, ta ra ngoài rõ ràng đi WC, một hồi liền hồi. Nói xong, Tô Nhiên cũng không đợi mấy người kia phát biểu ngôn luận, vội vàng từ trong khe nước chui ra ngoài, hướng phía trên thông thiên dây leo bước đi. Ồ, Che Thủy đại ca đây là muốn ồn ào kia xuất khô lâu cũng có thể đi tiểu. Chuối Tiêu không hiểu nổi Tô Nhiên ý nghĩ, nhịn không được độc miệng nói. Thật sự có nước tiểu cũng đã sớm dò dỉ ra đi, muốn tìm lý do cũng không tìm cái hợp lý điểm. Chuối Tiêu, có thể ngươi được lắm đấy, liền chút việc nhỏ này đều muốn so sánh nửa ngày thực, nói không chừng nước đổ đi hắn lấy được vật gì tốt nghĩ lưng mang chúng ta nuốt riêng. Tiết Vũ Tình đi mau vài bước đi đến hắc tinh linh thi thể cầm lấy này trương vỏ cây để cho chính mình bao bọc nhét. Theo nàng, lớn như vậy tài liệu luyện khí, hẳn có thể chế tạo ra không ít đồ phòng ngự. Nói cặn, Che Thủy đại ca mới không phải người như vậy, hắn khả năng thực có cái gì chuyện khó nói thí dụ như. Đánh rắm, Chuối Tiêu nhìn xem Tuyết Vũ Tình tại kia thu vỏ cây cũng không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, đương nhiên giải thích nói. Người suy nghĩ một chút, đại ca đại khố gió lùa chút giận, nếu thật là băng suất cái rắm, vẫn không thể chấn thiên vang dội a. Góc chuyện audio.com, trong mồm chó nhà không ra ngà voi, người không khỏi nhàm chán. Bị Chuối Tiêu như vậy một miêu tả, Tuyết Vũ Tình trong đầu không tự chủ não bổ xuất Tô Nhiên cái kia thì hình ảnh, trong chớp mắt nháo cái đỏ thẫm mặt. Đương nhiên, đây là nén cười nghẹn đỏ, đừng nghĩ nhiều. Hắc, nơi này hẳn là đủ bí mật, Tô Nhiên không biết Chuối Tiêu hai người đang tại tổn hại hắn, hắn lúc này ngồi ở dây leo bện thành trên mặt ghế, mắt nhìn phía dưới gần 100 mét xa tinh linh vương cung, lúc này mới đem đen như than củi bất hủ thần mộc rút xuất ra. Này bất hủ thần mộc cùng thực mộc thiên đinh thuộc tính giới thiệu, giống như đúc giữa hai người này lại có cái gì liên hệ đâu này. Tô Nhiên dùng ánh mắt hồ nghi tới lui quét lấy trong tay hai kiện bảo vật, chung quy cảm giác có cái gì lôi kéo, lại không nói ra được. Một cái là bất hủ đầu gỗ, một cái là chuyên môn khắc chế đầu gỗ cái đinh, thật là có ý tứ. Không biết vì cái gì, Tô Nhiên nhớ tới thời cổ sau mâu thuẫn chuyện xưa, này tối cường mâu gặp gỡ tối cường thuẫn, sẽ xuất hiện như thế nào phản ứng đâu này. Nói làm liền làm, Tô Nhiên không chút do dự, liền đem thực mộc thiên đinh hung hăng đâm vào bất hủ trên người thần mộc. Cách chương.